Lam Đình Chi Chủ, tác giả, Hành Vi Kim Dung, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 402, sắp chết phản kích. Đáng chết, chủ quan, máu tươi như trụ, trào lên chảy xuôi mà xuống, băng xương cự nhân vương quỳ một chân trên đất, còn sót lại một cái tay khác gắt gao che vết thương. Màu xanh thảm quang mang nở rộ. Một tầng băng xương tùy theo đem trọn tề vết cắt đông kết. Hắn căn bản không nghĩ tới, chỉ là nửa truyền kỳ Lam Long, vậy mà lại bộc phát đáng sợ như vậy lực lượng. Dưới sự khinh thường, ngay lập tức bị trọng thương. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Long tộc, không phải nổi danh phế vật sao? Ngồi ăn rồi chờ chết, dựa vào huyết mạch lực lượng tăng lên tới truyền kỳ. Chiến lược đồng dạng so với phấn đấu đi lên cùng giai cường giả nhỏ yếu hơn được nhiều. Đây là băng xương cự nhân vương lau phây đối với long tộc tất cả ấn tượng. Truyền kỳ trước đó, dựa vào huyết mạch lực lượng, còn có thể đối cùng giai địch nhân tiến hành áp chế. Nhưng ở tiếp cận truyền kỳ sau, liền có chỗ không tha, mỗi một cái có thể không bằng truyền kỳ ngưỡng cửa cường giả. Trên cơ bản đều là thân kinh bách chiến, trải qua gặp trắc trở tồn tại, mỗi người trải qua đều là đủ để viết lên một bộ tiểu thuyết nhân vật anh hùng. Giống nhân loại loại này phổ thông trong mạch máu sinh ra truyền kỳ. Càng là một thời đại người nổi bật, so sánh dưới, ỷ vào huyết mạch tiến vào truyền kỳ long tộc, hiển nhiên không thế nào cường thế. Năm đó, băng xương cự nhân vương lau phây. Hắn dẫn theo dưới trướng tộc nhân, tiến về sông băng cao nguyên, đánh bại chiếm cứ ở nơi đó Bạch Long, đem một đầu lại một đầu Bạch Long chém giết khu trục. Căn bản không có gặp được trở ngại gì, thuận lợi vô cùng, đem mảng lớn sông băng cao nguyên chiếm cứ trở thành băng xương cự nhân địa bàn. Tại trận kia tiếp tục trăm năm khu trục chiến bên trong. Bị hắn tự tay chém giết truyền kỳ Bạch Long, cũng không biết bao nhiêu, long tộc sức chiến đấu. Hắn rất rõ ràng, đối với những cái kia dựa vào huyết mạch mới có thể tấn thăng truyền kỳ cự long. Tràn đầy khinh thường, mà cái này, cũng là hắn đến đây tìm Austin phiền phức lớn nhất lực lượng. Không có vị nào che chở, đầu kia đáng chết Lam Long chính là cái rắm. Chỉ là một đầu chuẩn truyền kỳ Lam Long, tiện tay liền đều có thể bóp chết đánh. Đến lúc đó hỗn chiến cùng một chỗ, trong góc đem hắn phục sát, lại có ai biết động thủ người là hắn. Nhưng mà, băng xương cự nhân vương lau phây làm sao cũng sẽ không nghĩ tới. Đối phương vậy mà có được quỷ dị như vậy thủ đoạn. Cái kia nếu như mặt trời thẳng rơi giang hà khí cơ phóng lên tận trời. Uy lực khủng bố cho dù là hắn cũng căn bản không cách nào ngăn cản. Loại kia đem bốn loại pháp tắc lực lượng dung hợp duy nhất thủ đoạn. Đã là vượt quá hắn lý giải cùng tưởng tượng. Trước lúc này, hắn chưa hề nghĩ tới. Thế giới này vậy mà lại có như thế đáng sợ như vậy thủ đoạn. Đây chẳng lẽ là Thiên Long Đảo bí thuật? Lau Phây không biết là... Austin đang tiêu hóa thế giới võ hiệp bên trong được đến tri thức hệ thống. Đồng thời đem dung nhập vào thế giới này ma lực hệ thống sau. Loại kia thông thiên thuật pháp thủ đoạn, cho dù là thuần huyết thú nhân cũng bị đánh cho bán thân bất toại. Bốn loại pháp tắc lực lượng, ứng hợp lấy tứ linh lực lượng, pháp tắc ở giữa dung hợp, cũng không phải một cộng một đơn giản như vậy. Mà là hiện lên chỉ số tính bộc phát tăng trưởng. Một kiếm kia là đạt đến truyền kỳ đỉnh phong một kiếm. Thuần huyết thú nhân. Nhưng mà năm đó các áo thuật sư thiết kế chế tạo ra chiến tranh binh khí. Cứ việc bởi vì bất diệt pháp tắc bên trong quấn quanh cái kia cỗ vô danh lực lượng quan hệ. Khiến cho thuần huyết thú nhân tai ơ thực lực hạ thấp lớn. Nhưng là tại nhục thể phương diện. Là nửa điểm cũng không có lọt vào suy yếu. Nhưng mà cho dù dưới loại tình huống này, vẫn như cũ bị Austin cái kia bốn loại lực lượng hợp nhất một kiếm đánh cho gần như muốn chết. Uy lực của nó có thể nghĩ. Lúc đầu, băng xương cự nhân vương hàn băng lĩnh vực cùng băng xương pháp tắc hỗ trợ lẫn nhau. Nhưng bởi vì Austin thể nội cũng có băng xương pháp tắc quan hệ, uy lực liền bị trình độ nhất định suy yếu. Lao Phây càng là sai lầm đoán chừng Austin một kiếm kia. Không, cũng không chỉ là sai lầm đoán chừng, còn có tâm lý tác dụng. Băng xương cự nhân bản thân tính khí nóng nảy, trong cơn giận dữ, lựa chọn đối kháng chính diện, kia là không thể bình thường hơn được sự tình. Nhưng mà, kết quả của làm như vậy là được, bị một kiếm tay cụt kết cục bi thảm. Đáng chết hỗn đản, lui, nhanh lùi lại, băng xương cự nhân vương Lao Phây đã không có trong ngày thường cao cao tại thượng thần thái. Thân hình vô cùng chật vật, phi tốc hướng về sau bỏ chạy, bị một kiếm tay cụt hắn, liền vũ khí đều đã bị phá hủy, thực lực đại tổn, lại dừng lại xuống dưới chỉ sợ sẽ bị đầu kia đáng chết Lam Long đánh giết ở đây. Thoáng qua ở giữa, đã là vượt qua khoảng cách mấy trăm mét, băng xương cự nhân vương Lao Phây trong lòng dâng lên một tia hối hận. Có lẽ mình không nên quản việc này, cũng không nên đến đây tìm đầu kia Lam Long phiền phức. Không, tìm phiền toái là nhất định phải tìm, nếu như có thể lại một lần, hắn tất nhiên sẽ triệu tập càng nhiều cường giả, trực tiếp đem đầu kia đáng chết Lam Long vây giết. Chờ lão tử chạy đi, lần tiếp theo nhất định phải đem ngươi làm vào địa ngục. Một bên chạy trốn, một bên đang thầm mắng. Trong nội tâm, tràn đầy vô cùng oán hận. Chỉ là, Austin như thế nào lại cứ như thế mà buông tha một cái sinh tử đại địch. Lưu lại đi, ngươi trốn không thoát. Austin hai cánh một cái, ở trên không trung cuốn lên thật lớn dòng lũ. Toàn bộ thân thể khổng lồ như là lưu tinh trụy nguyệt. Lướt ngang không trung, trong chớp mắt xuất hiện tại băng xương cự nhân vương trên không. Chạy trốn, làm sao có thể chạy qua có phong chi pháp tác phụ trợ mình. Ầm ầm, thật lớn bóng tối từ trên trời giáng xuống, đem băng xương cự nhân vương bao phủ ở bên trong, nương theo lấy khủng bố vô biên khí tức. Một vòng hắc nhật mặt trời tại Austin song chảo phía dưới thành hình, phảng phất thôn phệ trên trời dưới đất hết thảy hào quang. Giữa thiên địa quang mang đều vào thời khắc ấy phai nhạt xuống. Hư không rung động, phảng phất diệt thế thiên tai giáng lâm đến nhân gian. A, băng xương cự nhân vương Lao Phây kêu thảm một tiếng. Chỉ cảm thấy trên đỉnh bỗng nhiên có một luồng không cách nào chống lại lực lượng áp sập xuống tới. Cả người bị nện rơi xuống mặt đất phía trên. Bốn phía thổ nhưỡng băng liệt sụp đổ. Mắt thấy trên bầu trời cái kia nếu như hắc nhật như mặt trời thần luân chậm rãi áp sập mà xuống. Một luồng vẻ tuyệt vọng phun lên trong lòng. Năm loại pháp tắc lực lượng ngưng tụ mà thành Rasengan. Phảng phất thiên địa hư không, đều vào thời khắc ấy bị cái kia màu đen thật lớn Rasengan thôn phệ xé rách. Khuấy động thiên khung như là vòng xoáy khổng lồ. Trốn không thoát, tại cỗ lực lượng này phía dưới, trọng thương mình thậm chí liền tránh né đều làm không được. Đã trốn không thoát, vậy coi như là chết, cũng phải cấp đối phương lưu lại một cái khắc sâu giáo huấn. Dưới tuyệt cảnh, băng xương cự nhân vương Lao Phây ánh mắt đột nhiên trở nên vô cùng hung ác. Oanh, còn sót lại một cánh tay, cầm chặt lấy bị chém đứt vỡ vụn bạch cốt lang nha bổng chuôi. Băng xương pháp tắc ở phía trên lan ra, dọc theo một đầu óng ánh sáng long lanh, lóe ra điệp điệp hàn mang gai nhọn, trở tay vượt qua Austin công kích, hướng thẳng đến trái tim của hắn đâm vào. Giờ khắc này, hắn đã bỏ đi tất cả phòng ngự, trong mắt chỉ có cái kia một thanh dốc hết hắn tất cả lực lượng một kích. Lấy mạng đổi mạng, Austin không có tránh, thật lớn hắc nhật Rasengan phủ đầu hướng phía băng xương cự nhân vương đầu nghiền ép rơi xuống. Cùng thời khắc đó, cái kia một thanh bén nhọn tảng băng thổi phù một tiếng quán xuyên trái tim của hắn. Mắt trần có thể thấy tầng băng bao trùm lan tràn ra.